Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1304, đừng để Sở Phong a. Tất cả mọi người đều có chút ghen ghét Sở Phong. Cái này mẹ nó vận khí thật sự là quá tốt a. Cái gì cũng không làm, thì tiến vòng thứ hai, muốn là một mực luân không? Sao không bị gặp đối thủ, đi xuống, cái kia còn đến, kết quả để tất cả mọi người đều có chút tức giận. Sở Phong lại một lần quất đến luân không, sao không bị gặp đối thủ, lần này, chỉ có hắn một tái tông môn luân không, sao không bị gặp đối thủ, cái này mẹ nó đều được. Âm thầm thao tác, nhất định là có người âm thầm thao tác, có một ít nhất lưu tông môn cả giận nói. Nhưng là, tiếp xúc đến Long Vạn Lý ánh mắt về sau, bọn họ thì ào ào im miệng. Ai cũng biết, Long Vạn Lý cái này người từ trước tới giờ không làm việc thiên tư. Nói có người âm thầm thao tác, cái này không phải liền là đánh Long Vạn Lý mặt sao? Vòng thứ hai trận đấu đặc sắc rất nhiều, bởi vì sân bãi phía trên chỉ còn lại có thập đại tông môn. Những thứ này siêu nhất lưu tông môn đệ tử thì không tồn tại 10 đánh 1. Bọn họ đều là một người lên. Một trận tiếp lấy một trận chiến đấu. Đặc sắc dị thường, để rất nhiều người đều vỗ tay bảo hay. Không hổ là siêu nhất lưu tông môn. Bồi dưỡng được đến đệ tử đều là siêu cấp thiên tài. Chúng người xưng tán, mà những cái kia Nam Cương cùng Tây Vực tới đám võ giả. Nhìn đến tràng cảnh này, đều có một ít sợ hãi. Đây chính là trung thổ cổ võ giới. Cường giả xuất hiện lớp lớp, trêu chọc cũng là đang tìm cái chết. Đây cũng là Long Vạn Lý mời những tông môn này đến nguyên nhân thực sự. Chính là vì trấn nhiếp những tông môn này, để bọn hắn về sau sống yên ổn một số. Một vòng này đi qua, chỉ còn lại có 5 cái siêu nhất lưu tông môn trên đài. Lần này cổ võ đại hội, cuối cùng sẽ cho đông đảo tông môn chỉnh thể thực lực nhất định phải một cái bài danh. Cái này 5 cái tông môn cũng là trước 5 tồn tại. Bên trong cũng bao quát Bạch Hiên Thiên Kiếm Môn, để mọi người buông lỏng một hơi là, lần này rút thăm, Sở Phong cuối cùng là không có luân không, sao không bị gặp đối thủ, đúng lúc đối lên Thiên Kiếm Môn, 10 đánh 1. Chỉ cần có thể thắng được, Sở Phong tông môn địa vị đem về được đề thăng đến một cái cấp bậc. Đương nhiên, liền xem như tăng lên cũng vẫn không thể cùng những thứ này siêu nhất lưu tông môn đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao cũng là 10 đánh 1, thắng cũng không thể nói rằng Tiên Hương Các liền có thể cùng những tông môn này so sánh được. Tất cả mọi người không chịu được ngừng thở. Bạch Hiên môn hạ cường đại nhất một người đệ tử đã đứng ra. Có Vũ Vương cấp 7 thực lực. Càng trọng yếu là hắn kiếm pháp. Hắn đã tu hành Thiên Kiếm môn cao thâm nhất kiếm pháp. Thông hiểu đạo lý về sau. Vừa mới bại một vị Vũ Vương bát giai siêu cấp thiên tài. Nhanh điểm lên đi. Nhanh hơn thử muốn bắt đầu. Sở Phong thúc giục một đám nữ hài tử líu díu. Cười hì hì đi lên lôi đài, sư huynh xin chỉ giáo, Nam Cung Tương Tương hướng về tên thiên tài này cúi đầu. 10 người đã dọn xong trận hình, tên thiên tài này vừa muốn xông lên đi cùng rất nhiều nữ tử đại chiến một trận. Một bên Bạch Hiên bỗng nhiên ở giữa thở dài một hơi. Được, xuống đây đi, chúng ta nhận thua, tất cả mọi người ngốc, nhận thua, đây là cái gì cợt nhà thao tác. Một tài Vũ Vương cấp 7 siêu cấp thiên tài, chẳng lẽ còn đánh không thắng như thế mấy cái nho nhỏ hậu thiên cảnh giới cùng Vũ Vương cấp 1 con? Kiến hôi sao? Trên đài cái kia đệ tử cũng mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Tông chủ, chúng ta vì cái gì nhận thua? Không tại sao, ta nói nhận thua thì nhận thua. Bạch Hiên lạnh hừ một tiếng, trừng mắt nói. Cái này đệ tử chỉ có thể oán thầm một câu, ngoan ngoãn theo trên lôi đài đi xuống. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình phảng phất giống như thân ở bên trong giấc mộng. Cái quỷ gì? Tiên hương các tháng, đơn giản như vậy, lên lôi đài đi dạo một vòng, sau đó xuống tới, thì tháng, Bạch Tông Chủ, ngươi dạng này để cho Sở Phong. Không tốt a, rất nhiều người đều có ý kiến. Bạch Hiên lúc này thời điểm khóe miệng chỉ còn lại có cười khổ. Hắn cảm giác hiện tại chính mình thật đáng buồn muốn chết. Các ngươi cho là ta muốn nhận thua. Ta chỉ là không muốn hao tổn chính mình đệ tử vô địch tâm tính a. Sở Phong những đệ tử này đang cùng mình đại chiến kết thúc về sau, liền đã có thể chiến Vũ Vương ngũ giai cao thủ. Mà cái kia thời điểm, những thứ này tiểu nữ hoa tu vi cao nhất bất quá là hậu thiên cấp 6. Hiện tại không giống nhau. Có hai cái Vũ Vương tỏa chấn về sau, các nàng chiến lực đem về biến 10 phần đáng sợ. Nếu là Bạch Hiên không có đoán chừng sai lầm, những thứ này tiểu nữ hoa hiện tại có thể cùng Vũ Vương cửu giai cường giả nhất chiến. Loại năng lực này có thể xưng khủng bố. Tốt các vị, đã tiên hương các thắng, vậy liền tiến giai vòng tiếp theo chiến đấu. Long Vạn Lý cuối cùng là mở miệng tuyên bố. Quá qua loa đi, những cái kia siêu nhất lưu tông môn tông chủ đều không chịu được cau mày một cái. Đã các ngươi cảm thấy qua loa, vậy liền tại vòng tiếp theo trong chiến đấu thất bại tiên hương các là được. Long Vạn Lý lạnh nhạt, nói, ngươi không nói chúng ta cũng muốn như thế. Mọi người lạnh hừ một tiếng, người khác cũng chiến đấu một vòng, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái tông môn, Sở Phong vận khí tốt đến bảo, một vòng này vậy mà lại một lần luân không, sao không bị gặp đối thủ, mọi người sắc mặt đều biến rất khó coi, cảm giác tâm lý có chút không thăng bằng, bọn họ đều muốn nói một câu MMP, Sở Phong tiểu tử này hôm nay khẳng định gian lận. Hai lần luân không, sao không bị gặp đối thủ, một lần đối thủ bỏ quyền, thì dạng này dễ dàng tiến trận chung kết, mà sau cùng còn lại một cái tông môn, chính là tại cổ võ giới bên trong ảnh hưởng rất lớn Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn cường đại nhất một người đệ tử, nay tuổi chưa qua 27 tuổi, nhưng là tu vi đã đến Vũ Vương cửu giai, tiên hương các đệ tử. Liền muốn cùng vị này Vũ Vương cửu giai đệ tử nhất chiến. Cái này Thiên Cơ Môn đệ tử vừa vào sân, liền xem như Sở Phong ánh mắt cũng nheo lại. Cái này người thiên tư xác thực rất mạnh, có thể cùng Linh Nguyệt thần nữ so sánh. Người may mắn cho ngươi gây phiền toái, hiện tại muốn đối mặt Vũ Vương cửu giai đệ tử, ngươi những đệ tử này tất cả đều muốn chết. Có người cười ha ha, tông chủ không cần sợ hãi, loại tiểu nhân vật này, chúng ta vẫn có thể giải quyết hết. Nam Cung Tương Tương hì hì cười nói, Sở Phong gật gật đầu, nhưng là vẫn một mặt trịnh trọng, nếu như các ngươi không được cũng đừng dáng chống đỡ lấy. Sớm một chút nhận thua xuống tới, thua với siêu nhất lưu tông môn, không phải mất mặt gì sự tình. Nam Cung Tương Tương mấy người nên một tiếng. Thì lên lôi đài, người chung quanh đều tại thờ ơ lạnh nhạt, lạnh cười không ngừng, Nam Cung Tương Tương thật sự là quá cuồng vọng, thật sự cho rằng cái này đệ tử sẽ cùng Thiên Kiếm Môn một dạng. Chủ động lựa chọn nhận thua, một trận chiến này, tuyệt đối để Sở Phong những đệ tử này đều hao tổn ở chỗ này. Mọi người thương nghị thời điểm, tỉ thí cuối cùng bắt đầu. Nam Cung Tương Tương đã mang theo những đệ tử này, chủ động xuất kích, mà đối diện cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử, còn thẳng tắp địa đứng tại chỗ, nhìn về phía những cô bé này thời điểm, trong mắt chỉ có xem thường, hắn nhưng là Vũ Vương cửu giai cường giả, những người này chung vào một chỗ, cũng bất quá là con kiến hôi thôi, có làm được cái gì? Đợi đến những cô bé này đến trước mặt hắn, hắn mới tùy ý xuất thủ, hướng về Nam Cung Tương Tương vỗ một trường này thật sự là quá tùy ý, căn bản nhìn không ra có cái gì một cách lạ kỳ mới. Nhưng là đầy đủ đem một vị Vũ Vương cấp 7 siêu cấp cao thủ cho tươi sống đập chết. Cho nên, bọn họ hiện tại đều đang chờ xem kịch vui. Sau một khắc, cũng là tiên hương các đệ tử chết thời gian. Bành, hai người bàn tay đã đối cùng một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.